Chương 58, bờ giỏ thờ thuật vóp the xỉ ẻn, khủng bố vượn đứng thẳng. Một tay nắm mâu, một tay cầm thuẫn, cổ Ai Cập ổ gì mẹn đi ạt nghe đến đó, Luke trong óc né qua một đạo linh quang. Hắn rốt cuộc biết, tại sao cảm thấy ỉm họt danh tự này rất quen hay. Cái này cổ Ai Cập người không chỉ là thứ ba vương triều tối có thành tựu một vị ổ gì mẹn đi ạt, bị hậu thế tôn làm y lý học cùng trí tuệ chi thần, chịu đến vĩnh viễn cung phụng. Thân cờ hờ ân ở thực sư, càng la thơ y đại viễn cổ siêu anh hùng. Tuy rằng không có bất kỳ siêu năng lực, thuần dựa vào thân thể chiến đấu, nhưng thực lực mạnh ngoại hạng. Mạnh mẽ mang theo một đám cầm cây giáo, tấm khiên Ai Cập thổ dân, đánh thắng sinh vật khoa học kỹ thuật vượt qua cha y đờ ân tờ không biết bao nhiêu năm sinh vật ngoài hành tinh. Thuộc về quyền đánh voi ma mút, chân đá xạ dệ ụt người bình thường có thể xương phải nhân loại hình thái khủng bố vượn đứng thẳng. Hai cái tay có thể đem sinh vật ngoài hành tinh đè xuống đất ma sát. Sau đó tự xưng là vì là người đột biến thủy tổ ạ tổ Calis, năm đó chính là ỉm họt học sinh, đã từng đồng thời kề vai chiến đấu. Khi đó ạ tổ Calis, một bên chém ngoại tinh sở, một bên cho lão sư cố lên tiếp sức, hoàn toàn không có sau đó đại lao khí chàng. Thực sự là đầy đủ cửu viện A Luke âm thầm cảm thán, hắn không nghĩ đến Berlin chế tạo ạ gì ạn sụp mạn. Sau lưng sinh vật cải tạo kỹ thuật, dĩ nhiên xuất từ cái kia cổ xưa thời đại. Có điều tử ngâm nghĩ một hồi, ngược lại cũng chọn không xảy ra vấn đề gì. Sau khi do các loại danh nhân trong lịch sử, tỷ như Da Vinci, Newton, Tesla, Galileo trở thành lập tổ chức bí mật bờ giỏ thờ hụt vóp the xỉ ẻn, chọn dùng hùng ưng tiêu chí, liền đến từ chính ỉm họt na mờ dư chi thuẫn. Cho tới càng hậu kỳ xỉ ẻn, thì ra, lẹ vì a thản. Ba người trên thực tế đều xem như là đồng nguyên, ít nhiều gì có bờ giỏ thở hụt vóp the xỉ ẻn dấu vết, chỉ có điều phân biệt hướng đi phương hướng khác nhau mà thôi. Vì lẽ đó, kế thừa một phần hỷ dạ di sản thứ ba đế quốc, được bờ giỏ sở sinh vật cải tạo kỹ thuật, này rất hợp lý. Mới bắt đầu thời điểm, người Đức cũng không biết cái kia phân cổ đại trong văn hiến, ẩn giấu đi cải tạo thân thể mũi nhọn kỹ thuật. Đối với nghiên cứu của nó càng nhiều là xuất phát từ học thuật trên hiếu kỳ. Có điều đợi được có người phiên dịch ra chương 1, nội dung, hết thể đều thay đổi. Sẹ phẽ nỉ không biết Luke đã đem cả sự kiện suy đoán đến gần đủ rồi, na nở dê nâng lên trên mũi mắt kiếng gọng vàng, tiếp tục nói, người Đức ý thức được bọn họ phát hiện một tòa bảo tàng phát hiện một cái mở ra tân thế giới loài người cửa lớn chìa khóa liền, phụ trách tất cả những thứ này thánh tướng quân đem tin tức đăng báo cho nguyên thủ, toàn bộ ạ gì ạn sụp mạn kế hoạch bắt đầu hoạt động. Ba cái bộ ngành phân biệt thành lập. Cái thứ nhất căn cứ văn hiến nội dung, chế tác cải tạo thân thể chất xúc tác, cũng chính là ổ đèn máu. Thứ hai phụ trách sàng lọc được thể, tìm kiếm thích hợp cải tạo mục tiêu. Người thứ ba QNZ là hiện nay quy mô khổng lồ nhất cơ cấu, chuyên môn phụ trách cải tạo thân thể, sản xuất đại trà những quái vật kia. Mà này còn chưa là bết bắt nhất. Thánh tướng quân vẹn vẹn chỉ là đem cái kia phân cổ đại văn hiến phiên dịch 1/5, nói cách khác. Ngoại trừ xe tăng cấp, chiến hạm cấp, sau đó còn khả năng xuất hiện càng ma nhờ me ạ gì ản sụp mạn. Sẹ phẽ nì sau khi nói xong, thủ tướng trầm mặc. Càng ma nhờ me ạ gì ản sụp mạn tàu sân bay cấp sao giữ yên lặng Luke trừng mắt nhìn. Hắn đang suy nghĩ chính mình phát dục đến hậu kỳ, xem như là cái gì cấp bậc đạn hạt nhân cấp thái không chiến hạm cấp diệt tinh hạm cấp đủ ản vẹt tỏ phả cấp cho tới ạ gì ản sụp mạn cái này uy hiếp, nói thật. Hắn cũng không thế nào để ở trong mắt. Không phải quá mức bành trướng, hoặc là mù quáng tự tin, hơi hơi tỉnh táo lại, dùng đầu óc suy nghĩ một hồi, liền có thể đoán được những này trải qua thân thể cải tạo thấp phối sụp mạn, tất nhiên tồn tại một loại nào đó không muốn người biết to lớn thiếu hụt. Bằng không từ lúc cổ Ai Cập thời kỳ, bờ rồ sở liền thống trị thế giới, nơi nào còn dùng đợi được thứ ba đế quốc đến kế thừa cái này kỹ thuật. Svefeni, nói cho ta, những người sụp mạn có trưởng thành tính sao? Tại sao thứ ba đế quốc vẫn không có thực thi sản xuất đại trà? Thủ tướng không thẹn là cổ tay linh hoạt lâu năm chính trị gia, cấp tốc từ nữ gián điệp trong lời nói, tìm ra mấy cái vấn đề mấu chốt. Hiện nay tới nói, sản xuất đại trà là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua nghiên cứu biểu hiện, thành tựu chất xúc tác ô đèn máu, sẽ chỉ ở khoảng chừng 1/5 ngan ở đối tượng trên người lên hiệu quả, bắt đầu chuyển hóa quá trình. Sẹ phẽ ní nhìn thấy muốn đưa tay đụng vào thủ tướng, vội vã ngăn cản nói, đối với những người khác tới nói, nó chính là một loại trí mạng tiếp xúc thức độc tề. Cái kia phân cổ đại trong văn hiến, có phân biệt mục tiêu phương pháp, nhưng thánh tướng quân không cách nào phá dịch, vì lẽ đó hắn nghĩ ra được một bộ khác tàn khốc phương án. Trước tiên đối số lấy hàng ngàn tù nhân, còn có những người Do Thái, sở quân tù binh trên người kiểm tra chất xúc tác. Sau đó sẽ từ người may mắn còn sống sót trên người lấy ra huyết dịch, tiến hành chuyên môn kiểm tra. Đón lấy, lại quy mô lớn sử dụng giám định sau đó dòng máu, đánh dấu những người ẩn tại mục tiêu cũng chính là cùng người may mắn còn sống sót tương tự, phù hợp ổ đèn máu yêu cầu binh lính, đem bọn họ mộ binh tiến vào đội ngũ. Cuối cùng, chỉ cần đem những binh sĩ kia, hết thể liệt vào chất xúc tác sử dụng đối tượng, luôn có một cái sẽ thông qua cái kia mở y trăm cái xe tăng cấp, ba cái chiến hạm cấp đều là như thế đến. Thủ tướng sau khi nghe xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sẽ phẽ nghỉ phá hủy một chỗ sinh sản nhà xưởng, ổ đèn máu cần muốn tiến hành đào tạo, thêm vào chế tạo ạ gì ạn sụp mạn thấp tỷ lệ thành công. Chỗ này nguyên nhân, cũng làm cho trục tâm quốc trong thời gian ngắn, khó có thể hoàn thành bạo binh quét ngang Âu lục cuối cùng kế hoạch, vì là nước đồng minh tranh thủ đến một tia cơ hội thở lấy hơi. Cắt bèo chuẩn tướng, ngươi thấy thế nào thủ tướng đem cái kia chi đánh vào một nửa si ga theo, đè diệt, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Luke. Sẽ phẽ nghĩ để nước đồng minh cùng trục tâm quốc, lần thứ hai đứng ở đồng nhất điếm khơ y ha nhờ, có tham dự trận này trò chơi tư bản. Nhưng chuyện này cũng không hề ý vị, cán cân thắng lợi bắt đầu hướng về quân đồng minh này một phương nghiêng. Trận này bao phủ thế giới chiến tranh, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã biến thành mũi nhọn sức chiến đấu trong lúc đó so đấu cùng tiêu hao. Binh lính bình thường bị trở thành bia đỡ đạn, liền xe tăng cùng máy bay doanh tạc đều không thể triệt để khoảng trường, trái phải thế cuộc biến hóa. Luke là nước đồng minh duy nhất nắm giữ sụp mạn. Hơn nữa hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, đã vượt qua thứ ba đế quốc xe tăng cấp không thể nào là từ chiến lược địa vị, hoặc là năng lực cá nhân các phương diện, vị này tuổi trẻ chuẩn tướng đều không thể nghi ngờ. Ta cảm thấy hiện giai đoạn trọng yếu nhất, hẳn là triệu tập sở trẻ thẻ ghi sở scientific reserve, nghiên cứu ổ đèn máu thành phần, tiến hành đào tạo. Đồng thời, sang lọc hợp lệ binh lính thành tựu được thể Luke dòng suy nghĩ rõ ràng, hắn nhìn chứa ở pha lê trong dụng cụ màu đỏ tinh thạch, trầm giọng nói, chúng ta có thể đem sẻ phẽ nhỉ nữ sĩ mang về màu đỏ tinh thạch cho rằng thuốc thử, đối với những người bị mộ binh nhập ngũ binh lính tiến hành hút máu. Chỉ cần huyết dịch cùng màu đỏ tinh thạch phát sinh phản ứng, là có thể chọn vì là được thể, thử nghiệm mặt sau cải tạo kế hoạch. Luke đưa ra ý nghĩ, để thủ tướng cùng sẻ phẽ nhỉ đều là ánh mắt sáng lên. Nay kỳ thực không tính là vấn đề nan giải gì, chỉ có điều mới vừa nghe xong tất cả những thứ này, lập tức liền có thể từ to lớn lượng tin tức bên trong tìm ra có thể thực thi phương án giải quyết. Điều này cần nhạy cảm sức quan sát cùng tốc độ phản ứng ta gặp cùng quân đồng minh bộ tư lệnh nói, hãy mau đem sở trệ thẻ ghịt sở scientific reserve triệu hồi đến do ngươi đến lãnh đạo. Cắt bèo chuẩn tướng, thành tựu quân đồng minh cứu tinh, ngươi không thể thích hợp hơn thủ tướng am hiểu sâu soạt hảo cảm, lôi kéo người kỹ xảo, không chút biến sắc liền đem Luke đưa lên cái này tay cầm thực quyền vị trí. Sở trệ thẻ ghi sở scientific reserve muốn đối kháng trục tâm quốc, hưởng thụ tài nguyên cùng địa vị, tất nhiên là cao cấp nhất. Có thể ngồi trên người lãnh đạo vị trí, đối với ngày sau phát triển xác thực QNZ rất có ích lợi. Có thể vì là quân đồng minh làm thêm một điểm cống hiến, đây là ta vinh hạnh. Luke một mặt chân thành mà nói rằng, con người của ta nguyện vọng lớn nhất, chính là hòa bình thế giới bất kỳ ý đồ bước lên phân tranh người dã tâm. Đều là kẻ thù của ta thủ tướng ha ha nở nụ cười hai tiếng, vững vàng nà mở trả tờ Luke tay phải, cảm tình phong phú nói rằng, thật là có duyên, ta suốt đời lý tưởng lớn nhất, QNZ là hòa bình thế giới. Ta liếc mắt là đã nhìn ra đến, thủ tướng các hạ QNZ là cái lòng mang thiên hạ chủ nghĩa hòa bình người. Luke nhỏ bé không thể nhận ra bĩu môi. Vị này đại đế quốc Anh nổi danh nhất thủ tướng, sau đó vẫn đúng là từng thu được nổ lệ hòa bình thưởng để danh. Có điều trào phúng chính là, cái kia bị Luke tự tay bắt được Italy nhà độc tài Mussolini, cùng với Berlin nguyên thủ đều chiếm được quá cái này giải thưởng để danh. Cho nên nói, cái nhóm này bình thường người đều là có thể một lần nữa xác định hòa bình cái từ này.